Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541. Thần bí khối không khí. Tiểu Dực lại nhìn trước mặt ao nước, nhưng nàng không cách nào nhìn thấy ao nội bộ tình huống. Huống chi, nơi này ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực. Mình mặc dù có thể tiến vào, nhưng cũng không thể đợi quá lâu. Muốn tại cái này to khoảng 10 trượng trong ao tìm đồ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người mấy năm này, nhục thân rèn luyện thế nào? Không có ngươi nhanh như vậy, mới là ngũ tinh huyền tôn mà thôi. Đích thật là kém một chút, không phải ngươi có thể tiến vào cái này lôi điện chi nguyên bên trong. Nhìn xem là có hay không có đồ vật gì, xem ra cũng chỉ có thể thử một lần. Nghe vậy, Tiểu Dực thần sắc hơi động, há mồm liền muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là ngừng. Đã Đông Dương trong lòng có loại kia không hiểu xúc động, vậy đã nói rõ nơi này thật sự có thứ gì hấp dẫn lấy hắn, mà có thể đối một người sinh ra loại này không hiểu hấp dẫn đồ vật, tuyệt đối bất phàm, cũng đáng được mạo hiểm thử một lần. Đông Dương đi vào bên cạnh ao, chậm rãi phóng ra. Mà theo lấy hắn một chân bước ra, thần hồn bên trong loại kia xúc động liền càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến hắn hiểu được, hấp dẫn đồ vật của mình ngay ở phía trước, nhưng lôi điện chi nguyên bên trong lôi điện chi lực quá mạnh. Đông Dương tự nhận không thể thừa nhận, cho nên hắn không thể tùy tiện tiến vào. Trước xác định một chút, kia hấp dẫn đồ vật của mình đến cùng tại vị trí nào lại nói. Đông Dương bước chân bước ra, cũng không có đụng vào mặt nước, mà là đạp trên hư không hướng về phía trước. Bộ pháp chậm chạp, theo Đông Dương từng bước một tiến về phía trước, hắn thần hồn bên trong loại kia xúc động liền càng ngày càng rõ ràng. Một mực chờ hắn đi vào trong ao cái kia cột sáng trước. Loại này không hiểu xúc động cũng đạt tới đỉnh điểm. Chẳng lẽ là tại cái này lôi điện bên trong cột ánh sáng? Đông Dương lại là kinh nghi, lại là bất đắc dĩ. Lôi điện chi nguyên bên trong chánh điện chi lực, liền để hắn khó có thể chịu đựng, thì càng không cần phải nói đạo này lôi điện cột sáng lực lượng. Vậy căn bản cũng không phải là huyền tôn có thể đụng vào đồ vật. Vì triệt để xác định, Đông Dương vòng quanh lôi điện cột sáng một vòng, sau đó, hướng ao nước đối diện đi đến, nhưng theo hắn rời đi, xung động trong lòng hoàn toàn chính xác hơi giảm bớt, nhưng lại nhiều hơn một loại sao động. Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, quay người trở lại đến lôi điện cột sáng trước. Lúc này, loại kia không hiểu sao động mới tính lắng lại, xúc động lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Xem ra hấp dẫn ta đồ vật, thật sự chính là tại lôi điện trong cột ánh sáng. Nhìn xem Đông Dương một lần nữa trở lại lôi điện cột sáng trước, Tiểu Dực kinh ngạc nói, hấp dẫn ngươi đồ vật, sẽ không thật sự liền ở đó a? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Đông Dương vẫn là gật đầu đáp. Phải là, vậy sao ngươi lấy? Ta cũng không biết, ta thử trước một chút nhìn. Đông Dương lập tức đưa tay trái ra, lại cương mang hiển hiện, cũng thực hiện rất đơn giản chi đạo. Sau đó chậm rãi tới gần lôi điện cột sáng, Tiểu Dực thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Toàn bộ trong lòng núi ngoại trừ lôi điện xen lẫn sinh ra thanh âm bên ngoài, rốt cuộc nghe không được cái khác bất luận cái gì tiếng vang. Một loại áp lực vô hình không hiểu bao phủ tại hai người trong lòng, khẩn trương đến cực điểm. Khi Đông Dương tay trái đụng vào lôi điện cột sáng đồng thời, trên tay hắn cương mang liền trong im lặng tan rã. Ngay sau đó là tay trái của hắn, tràng cảnh kia tựa như là bông tuyết gặp như hỏa diễm. Đông Dương lập tức thu tay lại, nhưng hắn toàn bộ tay trái cũng đã hoàn toàn hôi phi yên diệt. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười khổ nói. Lôi điện uy lực quá mạnh, ta căn bản là không có cách thăm dò vào, càng không cách nào xác định hấp dẫn ta đồ vật vị trí chính xác. Cái kia còn làm sao làm? Đông Dương cũng rất bất đắc dĩ. Trước mặt lôi điện cột sáng uy lực quá mạnh, mình căn bản là không có cách thăm dò vào. Huống chi cái này lôi điện cột sáng chừng thân eo lớn như vậy, còn không thể xác định hấp dẫn đồ vật của mình vị trí cụ thể. Cái này tăng lên chuyện độ khó. Nếu là cứ thế từ bỏ, Đông Dương cũng là không có cam lòng. Có thể xuất hiện một cái không hiểu hấp dẫn mình tồn tại. Liền đã nói rõ vật này đối với mình rất trọng yếu. Nếu là hôm nay từ bỏ, cái kia sau liền không còn có cơ hội. Đông Dương âm thầm vận chuyển ra tự quyết, để biến mất tay trái nhanh chóng trùng sinh. Đồng thời cũng đang âm thầm suy tư đối sách. Sau một lát, Đông Dương tay trái liền hoàn toàn khôi phục. Cũng lập tức nói với Tiểu Dực, làm phiền ngươi đi đem Lục Khỉ cùng Kiếp Áo cô nương mang vào. Ta cần các nàng trợ giúp. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tiểu Dực nhanh chóng rời đi. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, nàng liền đem Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y mang đến. Khi Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhất là kia một ao lôi điện chi nguyên, càng là khó có thể tưởng tượng. Đông Dương, người muốn làm gì? Lục Khỉ trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, mở miệng hỏi thăm. Đông Dương lập tức liền đem sự tình đối với các nàng giảng thuật một lần. Tự nhiên cũng bao quát cái này lôi điện cột sáng tính nguy hiểm. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Lục Khỉ cau mày nói, lấy như lời ngươi nói, e là cho dù có chúng ta tương trợ, ngươi cũng rất khó thăm dò vào trong đó. Huống chi, ngươi bây giờ còn không cách nào xác định hấp dẫn ngươi đồ vật vị trí. Tùy tiện tiến vào, sẽ chỉ được không bù mất. Tiểu Dực lập tức mở miệng nói, Kiếp Áo tỷ tỷ, ngươi có thể ngăn cản bất luận cái gì đại đạo chi lực. Chẳng lẽ cũng không được? Ám Linh Kiếp Y bất đắc dĩ nói, ta là có thể miễn dịch bất kỳ đại đạo chi lực. Nhưng chỉ là miễn dịch đại đạo chi lực đặc tính lực lượng mà thôi. Cho nên vô luận là chánh điện chi lực, vẫn là hỏa diễm chi lực, với ta mà nói cũng không cái gì khác nhau. Nhưng nếu là đại đạo chi lực quá mạnh chỗ sinh ra thuần túy lực lượng, vẫn như cũ có thể tổn thương ta. Đối với cái này, Đông Dương cũng có thể lý giải. Trước mắt lôi điện cột sáng sinh ra lực lượng, liền xem như phổ thông chí tôn cũng không thể ngăn cản. Thì càng không cần phải nói mấy cái huyền tôn. Nếu là mình phồn giản chi đạo, không gian chi đạo cùng nhục thân toàn bộ tu tới thất tinh huyền tôn liệt kê, tăng thêm Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y tương trợ, ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng bây giờ mình khoảng cách thất tinh huyền tôn còn kém rất nhiều. Coi như mạo hiểm thử một lần, cũng chỉ là tốn công vô ích. Thậm chí làm không cẩn thận, sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên vẫn lạc. Ngay tại bốn người âm thầm suy tư đối sách thời điểm, Đông Dương thần hồn bên trong cái kia màu xám tiểu xà bỗng nhiên ra tốc xoay tròn. Để Đông Dương thần hồn đều sinh ra một loại đau khổ kịch liệt. A, chấm ngoặc kép, thần hồn bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, để Đông Dương nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Hai tay ôm đầu, thần sắc càng là bởi vì thống khổ mà bắt đầu vặn vẹo. Đông Dương, người thế nào? Cái này đột nhiên biến hóa, để Lục Khỉ ba người lập tức quá sợ hãi. Đúng lúc này, các nàng liền thấy Đông Dương trong mi tâm lại không hiểu thấu hiển hiện một cái hư ảo phù văn. Như là một cái vặn vẹo tiểu xà, càng giống là một cái chi chữ. Cái này, chấm ngoặc kép, tại cái này phù văn hiển hiện về sau, phù văn bên trên liền bắn ra một đạo hư ảo chùm sáng, trực tiếp rơi vào trước mặt lôi điện cột sáng bên trên. Giống như đèn sáng, trong nháy mắt đem cái này lôi điện cột sáng chiếu lên thông thấu. Ngay sau đó, Lục Khỉ ba người liền thấy tại bên trong cột ánh sáng, khoảng cách ao nước mặt ngoài không đủ một thước địa phương, nổi lơ lửng một đoàn giống như hỗn độn sương mù đoàn, tựa như là một ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên. Đây là vật gì? Tại Lục Khỉ ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đông Dương mi tâm phù văn chỗ chiếu xạ chùm sáng kia liền rơi vào lôi điện bên trong cột ánh sáng. Cái kia hỗn độn sương mù bên trên, lại trong nháy mắt để khiêu động càng thêm kịch liệt, dẫn đến cái này từ đỉnh núi rơi xuống lôi điện cột sáng cũng bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản Đông Dương mi tâm bắn ra cái kia đạo hư ảo chùm sáng. Mà theo lấy chùm sáng chiếu rọi, lôi điện bên trong cột ánh sáng hỗn độn sương mù đoàn cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng rời đi. nhìn như là phải bị chùm sáng kia lấy đi đồng dạng. Mà theo lấy hỗn độn sương mù hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng rời đi. Lôi điện cột sáng càng thêm không ổn định. Thấy cảnh này, Lục Khỉ ngưng tiếng nói. Cái kia thần bí đồ vật như bị Đông Dương lấy đi. Lôi điện cột sáng tất nhiên sụp đổ. Bên ngoài cũng sẽ không còn chỗ an toàn. Tiểu Dực, mau đem Vô Hà bọn hắn toàn bộ mang vào. Chuẩn bị tùy thời rời đi. Tiểu Dực khẽ dạ, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp. Nàng liền đem Cơ Vô Hà, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim ba người toàn bộ đưa vào sơn động. Ngay sau đó, Tiểu Dực lại cử động, trực tiếp dấn thân vào tại trong nước hồ. Trong chốc lát, liền từ giữa sông ra, đem thiểm điện linh thạch mang về. Cơ Vô Hà ba người nhìn thấy Đông Dương hành vi, cũng là rất cảm thấy giật mình. Nhưng bọn hắn đều không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là kinh nghi nhìn xem. Tại mấy người nhìn chăm chú, lôi điện bên trong cột ánh sáng đoàn kia hỗn độn sương mù. Tại Đông Dương mi tâm bắn ra chùm sáng kia hấp dẫn dưới, chậm rãi từ lôi điện bên trong cột ánh sáng thoát ly. Lại tại nó rời đi lôi điện cột sáng sát na, lôi điện cột sáng liền ầm vang sụp đổ. Toàn bộ trong sơn động, trong nháy mắt là lôi điện tung hoành. Không tốt, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà sắc mặt đột biến. Trên thân bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh quang xen lẫn lồng ánh sáng trực tiếp đem mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chính là nàng kích phát trên người tinh sợi áo. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo to như tay em bé lôi điện trong nháy mắt rơi vào đám người ngoài thân lồng ánh sáng. Bên trên, Cơ Vô Hà sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Lồng ánh sáng cũng gấp kịch ảm đạm. Lục Khỉ, giúp ta một tay. Nghe vậy, Lục Khỉ trong nháy mắt đi vào Cơ Vô Hà bên người. Bắt lấy Cơ Vô Hà tay. Hùng hậu chân nguyên tuôn trào ra, kích phát ra tinh sợi áo càng mạnh uy lực. Tinh sợi áo uy lực như thế nào? Quyết định bởi tại chân nguyên chuyển vận. Cơ Vô Hà một người chân nguyên, không cách nào làm cho tinh sợi áo chống lại nơi này lôi điện. Hiện tại tăng thêm Lục Khỉ cường đại chân nguyên, đủ để cho bọn hắn trèo chống một hai. Lại nhìn Đông Dương, tại đoàn kia hỗn độn sương mù rời đi lôi điện cột sáng về sau, liền càng thêm kịch liệt nhảy lên, nhưng cũng càng nhanh tới gần Đông Dương. Ngắn ngủi một nháy mắt, cái này đoàn hỗn độn sương mù lại đột nhiên ngừng đập. Mà Đông Dương mi tâm phù văn bắn ra chùm sáng cũng bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, đoàn kia hỗn độn sương mù nhanh chóng mà động, trực tiếp rơi trên người Đông Dương. Lặng yên biến mất, Đông Dương mi tâm quỷ dị phù văn cũng lặng yên thối lui. Cái kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo gương mặt cũng khôi phục bình thường. Ánh mắt tái hiện thanh minh, nhưng thần sắc cũng rất là tái nhợt. Đông Dương lập tức phát giác chung quanh tình huống biến hóa. Không kịp đi điều tra thân thể tình huống, trong nháy mắt xuất hiện Cơ Vô Hà mấy người trước mặt. Ngay sau đó, một cái gợn sóng không gian xuất hiện, trực tiếp đem mọi người toàn bộ nuốt hết, hoàn toàn biến mất không thấy. Tại diệt thế trong tinh hà mặt khác địa phương, một đạo gợn sóng không gian đột nhiên xuất hiện, đồng thời lập tức hiển lộ ra mấy đạo thân ảnh. Chính là Đông Dương, Cơ Vô Hà, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim bốn người, mà Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực cũng đã toàn bộ ẩn tàng trên người Đông Dương. Mà lại, tại bốn người ngoài thân còn có một quang cháo thủ hộ. Cơ Vô Hà còn tại duy trì tinh sợi áo thủ hộ chi lực. Mà lại Đông Dương cũng dùng mình chân nguyên, cùng Lục Khỉ chân nguyên cộng đồng trợ giúp nàng để kích thích tinh sợi áo lực lượng. Bốn người vừa xuất hiện, một tia chớp liền bỗng nhiên rơi vào bọn hắn ngoài thân lồng ánh sáng bên trên. Tiếng oanh minh nổ vang, lồng ánh sáng kịch liệt run lên, cấp tốc ảm đạm xuống, làm tinh sợi áo chủ nhân. Cơ Vô Hà cũng bỗng nhiên bị phản phệ, máu tươi nghịch miệng mà ra. Đông Dương sắc mặt đại biến, lập tức vận dụng không gian chi đạo, lần nữa mang mấy người biến mất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.